Thật ra thì vết thương trên vai của Nam Liệt rất nghiêm trọng, nhưng anh không muốn Hàn Mạc lo lắng nên mới cố chịu đau tỏa ra không đáng ngại gì. Bốn người đi theo một con đường nhỏ, nhưng không biết vì sao càng đi thì họ càng không biết phương hướng của mình. Trong hang động này y như là một cái mê cung, đi một lúc họ lại trở về vị trí cũ. Đột nhiên Lãnh Dương nghe được tiếng bước chân dồn dập đang gấp gáp tiến về hướng của bọn họ. Nam Liệt, Hàn Mạc, Việt Vũ và Lãnh Dương nép sát người vào khe đá chuẩn bị chiến đấu. Lãnh Dương vừa nhìn thấy có bóng người liền ra quyền ngay lập tức. Là tôi, tiếng nói của Bạch Tử Long vang lên, lúc này đám người Nam Liệt mới nhìn kỹ. Cách Trương,